Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 602, sáng nội tình. Đối mặt sắp bỏ vào trong túi viên thứ hai đại tinh. Nhân tộc một phe kim tiên cường giả cũng không có khinh thường. Đầu tiên là tỉ mỉ đem cái này ngôi sao lớn dò xét một lần. Sau đó mấy vị kim tiên cường giả thương lượng một chút. Tạm thời không có đem cái này ngôi sao lớn đưa về Trấn Linh Tinh chỗ. Nếu như không có ngoài ý muốn, trước mắt Mạc Hà các người nơi tiến vào tinh vực, sau này chính là nhân tộc địa bàn, những thứ này nhiều hơn tinh vực. Cuối cùng nhân tộc một khối vẫn là cần tổ chức. Như vậy cái này ngôi sao lớn trước hết an trí ở chỗ này. Nói không chừng sau này sẽ trở thành là mảnh tinh vực này nhân tộc trọng yếu chỗ. Cũng tiết kiệm được một vị kim tiên hiện tại phí sức khí. Cẩn thận dò xét cái này ngôi sao lớn sau đó. Mấy vị kim tiên cường giả không có ở trên đó phát hiện bất kỳ ẩn núp thủ đoạn. Vì vậy liền dẫn nhân tộc tiên nhân. Tiếp tục hướng trong tinh không tiến về trước. Bất quá lần này, đội ngũ còn chưa đi ra quá xa. Mọi người liền ở phía trước trong tinh không. Thấy được một cái màu vàng nhạt dây dài, ước chừng có lớn bằng cánh tay, chỉ như vậy để ngang trong tinh không, phảng phất là ngăn trở mọi người đi tới một đạo vòng rào. Mạc Hà đánh giá trước mắt cái này cây màu vàng nhạt dây dài. Những cái kia màu vàng nhạt màu sắc là trong tinh không đặc biệt phổ biến tinh thần lực, nhưng là dây dài bản thể, hẳn là một kiện tiên bảo. Hơn nữa còn là một kiện cực kỳ lợi hại tiên bảo. Ánh mắt chừng quét mắt một mắt, Mạc Hà phát hiện ở nơi này cây dây dài hai đầu. Căn bản không thấy được cái này cây dây dài cuối. Tựa hồ cái này cây dây dài căn bản cũng chưa có cuối. Một người kim tiên cường giả bàn tay nhẹ nhàng vung về phía trước một cái. Hướng cây kia dây dài đánh ra một đạo kim quang. Kim quang đến gần vậy cái dây dài, lẫn nhau kém không nhiều còn có chừng một mét khoảng cách thời điểm. Lại đột nhiên bây giờ biến mất không thấy, bất quá ở kim quang hẳn rơi xuống địa phương. Vậy cái dây dài vị trí nhưng thoáng về phía sau đong đưa một chút. Phảng phất như là bị gió nhỏ phất động một chút. Thấy một màn này, mấy tên kim tiên cường giả nhìn nhau một mắt, sau đó... Vẫn là mới vừa xuất thủ vị kia kim tiên, năm ngón tay trên không trung một cái hư cầm, sau đó ngón tay cái và ngón trỏ liền tựa như nắm được thứ gì. Cánh tay hơi dao động, làm một cái quất động tác, trước mặt hắn không gian, liền xuất hiện nhỏ xíu kẽ hở, ngón tay cái và ngón trỏ ở giữa, cũng nhiều một khối cơ hồ hoàn toàn trong suốt không gian mảnh vỡ. Bàn tay nhẹ nhàng đi ra khều một cái, bị tên này kim tiên nắm ở trong tay vậy cái không gian mảnh vỡ. Ngay tức thì liền bị hắn bắn đi ra ngoài, cơ hồ ở hắn có động tác này đồng thời. Phía trước vậy cái màu vàng kim dây dài, trong đó một vị trí, liền tựa như bị một cổ ra sức nắm kéo, nhanh chóng về phía sau vỡ chặt, đồng thời ở nơi này cổ lực mạnh lôi kéo xuống. Màu vàng kim dây dài toàn bộ về phía sau xê dịch một khoảng cách. Sau đó mới tan mất cái này cổ lực đạo. Nhìn về phía sau di động dây dài. Tên kia xuất thủ kim tiên chân mày hơi nhíu một chút. Hiển nhiên cũng không có bất kỳ vui mừng. Mạc Hà thấy vị này kim tiên dò xét sau đó. Đối với cái này cây màu vàng dây dài phẩm cấp. Đại khái phán đoán. Chí ít chắc cũng là một kiện thượng phẩm tiên bảo. Hơn nữa cái này kiện tiên bảo người giật dây. Chỉ sợ cũng ở chung quanh đây. Ta đi thử một chút. Mấy tên kim tiên bên trong. Ngoài ra một vị kim tiên đột nhiên tiến lên một bước. Hướng về phía chung quanh mấy vị kim tiên truyền âm nói. Ở hắn nói chuyện công phu. Phía trên đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra một cái màu vàng kim vòng sáng. Cả người trên mình cũng bị kim quang bao trùm, để lộ ra một loại chống đỡ hết thảy đạo vận. Thấy vị này kim tiên ra tay, Mạc Hà trong lòng cũng là khẽ động, Đối phương cái này thần thông để cho Mạc Hà trí nhớ như mới. Thần thông lực phòng ngự mạnh, ở Mạc Hà đến nay mới ngưng đã gặp thủ đoạn bên trong. Tuyệt đối xếp được cho là hàng đầu. Đối phương sử dụng loại thủ đoạn này, rất có thể chính là muốn lấy thân thiệp hiểm. Quả nhiên, tên này kim tiên cường giả ở sử dụng thủ đoạn phòng ngự sau đó, lập tức hướng phía trước bay đi, rất nhanh liền đến gần vậy cái màu vàng kim dây dài. Liền cùng trước kia vị kia kim tiên công kích như nhau. Ở nơi này tên kim tiên cường giả đến gần cây kia màu vàng dây dài ước chừng 1 mét thời điểm. Hắn thân hình bỗng nhiên biến mất, sau đó sẽ lệch hướng cái này cây màu vàng dây dài rất xa vị trí. Mạc Hà bắt được đối phương một tia hơi thở. Ở bắt được đối phương hơi thở sau đó, còn không có cùng Mạc Hà thả ra thần thức tra xem. Tên kia kim tiên cường giả hơi thở, nhưng lần nữa biến mất không thấy. Lần này trực tiếp biến mất ở Mạc Hà có thể cảm giác được phạm vi bên trong. Phía trước vậy cái màu vàng kim dây dài, lúc này đang hơi đung đưa, cảm giác phảng phất như là đang bị cuồng gió mạnh thổi phất. Cho nên tùy ý qua loa dao động, nhưng Mạc Hà lúc này nhưng ở trên đó cảm thấy một tia không gian chi đạo đạo vận. Sau đó ngay sau đó, mới vừa rồi hơi thở biến mất kim tiên cường giả, hơi thở lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa lần này cách rất gần. Mạc Hà ánh mắt hơi đảo qua, liền thấy thân ảnh của đối phương. Giờ phút này tên kia kim tiên cường giả đang cách đó không xa còn quấn cây kia màu vàng kim dây dài. Phi hành, khoảng cách từ đầu đến cuối giữ ở chừng 1 mét. Mặc dù là ở về phía trước bay, nhưng nhìn như nhưng giống như là không có di động vậy. Thấy vị này kim tiên như vậy, còn thừa lại mấy tên kim tiên cường giả. Tự nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn, nhưng đang khi bọn hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, cây kia màu vàng dây dài phía sau, nhưng xuất hiện một cái linh tộc bóng người. Nhân tộc, đến đây chấm dứt đi, chúng ta đã trả giá đầy đủ giá phải trả, không muốn lại lòng tham không đầy ý đồ về phía trước. Theo tên này linh tộc xuất hiện, hắn thanh âm cũng ở đây trong tinh không truyền ra. Tại chỗ mỗi một người tộc tiên nhân cũng nghe được rõ ràng. Mạc Hà đánh giá tên này xuất hiện linh tộc, nếu như không có ngoài ý muốn, đối phương chắc là cái này kiện cản đường tiên bảo chủ nhân. Không riêng gì bởi vì hắn xuất hiện vào lúc này, đồng dạng cũng là bởi vì hắn bề ngoài, để cho Mạc Hà cảm thấy cái này cây màu vàng kim dây dài tuyệt đối là một kiện rất thích hợp hắn tiên bảo. Tên này linh tộc bề ngoài thật ra thì cũng không có quá mức quái gì. Và nhân tộc bề ngoài lớn nhất khác biệt chính là ở chỗ. Tên này linh tộc lớn lên rất dài. Không sai, hắn lớn lên rất dài. Mạc Hà ở khoảng cách này nhìn đối phương, cảm giác tên này linh tộc thân cao chừng 5 mét cỡ đó. Hơn nữa vóc người vô cùng nhỏ hết sức. Nếu như không phải là ở chỗ này thấy đối phương, còn có trên người đối phương linh tộc hơi thở, Mạc Hà thậm chí sẽ lấy là đối phương là một chiếc đũa thành tinh. Vóc người nhỏ dài, nhưng là thanh âm của đối phương cũng rất uy nghiêm. Mới vừa mới lúc nói chuyện, lời nói bây giờ như vậy ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Giá phải trả phải chăng đủ, đây không phải là các ngươi định đoạt, mà là chúng ta định đoạt. Nghe được cái này tên linh tộc nói, nhân tộc một phe kim tiên bên trong, một người không chút khách khí nói, chỉ bằng vào mượn một cái linh tộc, cộng thêm một kiện tiên bảo, liền muốn để cho nhân tộc dừng tay, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy tình, nếu các ngươi lòng tham không đáy, vậy liền không có gì để nói, muốn từ nơi này đi qua, liền nhìn chính các ngươi bản lãnh đi, ta cái này cây không trở ngại thừng. Có thể phải để cho các ngươi hơn đi một ít hoan uổng đường. Tên kia linh tộc nghe vậy, giống vậy cánh tay nhỏ dài nhẹ nhàng vừa nhấc, trước mặt hắn cây kia dây dài, đột nhiên bây giờ thì trở nên được hơn nữa vai u thịt bắp một ít. ở nơi này cây dây dài đổi được hơn nữa khỏe mạnh một ít. Sau đó, nguyên bản đang đung đưa dây dài, ngay tức thì liền khôi phục bình tĩnh. Bất quá mới vừa rồi vị kia kim tiên cường giả, hơi thở lần này nhưng là hoàn toàn biến mất. Mạc Hà trong lòng chấn động một cái, lấy làm cho này vị kim tiên cường giả gặp phải bất trắc. Nhưng rồi lập tức chấn định lại, cái này vị tiền bối hẳn không chuyện. Hắn vậy phòng ngự thần thông, sợ rằng kim tiên cảnh giới bên trong, rất ít có người có thể dễ như trở bàn tay đem đánh vỡ. Chớ nói chi là trực tiếp nhất kích đem hắn giải quyết hết. Hắn hẳn là bị đưa đến nơi khác. Trước mắt tên này linh tộc, tu vi cũng là kim tiên cảnh giới. Mặc dù có thể thực lực vô cùng lợi hại, nhưng Mạc Hà nhưng không tin hắn có thể lập tức thủ tiêu một cái cùng cấp cao thủ. Hơn nữa còn là có lợi hại như vậy phòng ngự thần thông trong người cùng cấp cao thủ. Xem cái này cây màu vàng dây dài nơi lộ ra uy năng. Đối phương có thể là bị truyền đến nơi khác, bị truyền tống đến nơi khác. Cái này thật ra thì cũng là một kiện sự việc rất nguy hiểm. Bởi vì cái này nơi khác, rất có thể chính là bầy sói rình chung quanh tình cảnh. Bất quá trong lần chiến đấu này, hẳn không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tất lại có nhân tộc một phe đại năng giả ở sau lưng trông chừng. Như thế nào có thể đủ để cho một vị thực lực mạnh mẽ nhân tộc kim tiên ở loại chiến đấu này bên trong xảy ra chuyện? Nhân tộc còn dư lại mấy vị kim tiên cường giả ở trong một cái chớp mắt này đồng thời động. Hơn nữa lấy ra riêng mình tiên bảo, toàn lực hướng phía trước ra tay, mấy đạo kinh khủng công kích phát ra. Phía trước cây kia màu vàng kim dây dài bị không ngừng về phía sau đáng đi. Ở trong tinh không kéo ra một cái thật to độ cong. Nhưng đứng ở dây dài sau linh tộc, nhưng không chút nào bị làm bị thương. Mạc Hà trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cái này cây dây dài uy năng lại lợi hại đến loại trình độ này. Mấy vị kim tiên cường giả đồng thời công kích, cũng không có thể làm gì được cái này cây dây dài. Đối với cái kết quả này, mấy vị kim tiên cảnh giới cường giả vậy giống vậy kinh ngạc. Cho nên bọn họ không có bất kỳ do dự, liền lựa chọn xuất thủ lần nữa. Hơn nữa lần này, thủ đoạn so với mới vừa rồi, tự nhiên muốn càng thêm sắc bén. Mỗi người bọn họ tiên bảo cũng bị bọn họ thúc dục phát ra chân chính uy năng. Trong đó hai vị kim tiên tiên bảo đều là tiên kiếm. Giờ phút này bị toàn lực thúc dục phát dưới, mặc dù không có như vậy kiếm tu oai, nhưng mũi nhọn cũng là làm người ta không dám nhìn thẳng. Các vị kim tiên cường giả một kích này, uy lực đã đủ để uy hiếp được cây kia màu vàng kim dây dài. Bất quá đứng ở màu vàng dây dài sau linh tộc, hắn lại không có bất kỳ ngăn trở những công kích này động tác. Bởi vì có những người khác sẽ giúp hắn ngăn trở những công kích này. Hai cây tiên kiếm rơi xuống lúc đó, ở đó cây màu vàng dây dài phía sau, trong không gian đột nhiên xuất hiện hai thanh trường kiếm. Chặn lại rơi xuống hai cây tiên kiếm, mà còn thừa lại công kích, cũng bị một mặt màu vàng kim tấm thuẫn toàn bộ chặn lại. Mạc Hà thấy, ở đó cây màu vàng dây dài phía sau, giờ phút này xuất hiện một mấy đạo vết nứt không gian. Từng cái trên mình tản ra khí tức cường đại bóng người, đang từ những thứ này vết nứt không gian bên trong đi ra. Vậy mỗi một đạo thân ảnh đều là một vị kim tiên cảnh giới cường giả. Giờ phút này tiếp theo cái kia đi ra vết nứt không gian, đứng ở trong tinh không, không nói bọn họ trên mình khí thế cường đại, liền chỉ là bọn họ xuất hiện mang đến đánh vào thị giác, liền để cho người cảm thấy vô cùng rung động. Hơn 50 vị kim tiên. Mạc Hà nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cũng giống nhau rung động. Mặc dù biết các tộc kim tiên cường giả đều có mấy trăm vị, nhưng là vẫn là lần đầu tiên có như thế nhiều kim tiên cường giả duy nhất xuất hiện ở trước mặt hắn. Loại rung động này cảm giác có chút khó có thể dùng lời diễn tả được.